Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 89. Các chủ nương nghe vậy liền hoảng hốt rút lui, đứng sang một bên, rất tinh ý giúp đỡ Khương Thư ỉu họ là người cũ trong phủ. Biết rõ tiểu thư và phu nhân từ nhỏ đã không hòa thuận, thường xuyên cãi vã. Giờ thấy Khương Thư ỉu tự tay xuống bếp nấu ăn cho phu nhân, trong lòng ai nấy đều có chút cảm khái xuất giá rồi. Rốt cuộc cũng hiểu chuyện hơn, không biết sống những ngày tháng thế nào ở Tạ Quốc công phủ, xuống bếp trông có vẻ rất nhanh nhẹn. Dưới ánh mắt đầy cảm khái của mọi người, Khương Thư ỉu lấy thịt bò, thái thành lát mỏng. So với lát mỏng cắt bằng máy, nàng thích lát bò béo hơi dày một chút, sau khi trần qua nước sôi sẽ hơi dai, nấu lâu không nát, lại giữ được độ mềm mại vốn có của thịt bò béo. Điểm quan trọng của canh chua thịt bò béo là nước dùng chua vừa cay, nước dùng thơm nồng, nhưng một là hiện giờ thiếu ớt rừng, dùng dầu hoa tiêu thay thế thiếu đi vị chua cay đặc trưng đó, hai là Lâm thị không có khẩu vị và đang mang thai, tốt nhất nên tránh đồ cay nồng kích thích, nên nàng chỉ dùng gừng ngâm và tỏi để tạo vị cay trong nước dùng chua. Để đảm bảo nước dùng chua thơm ngon, mỡ chọn mỡ gà rất thơm, đun chảy rồi cho gừng ngâm và tỏi vào nồi, phi thơm rồi múc nước dùng vào, lọc bã, cho gia vị và một lượng vừa phải rượu hoa điêu. Nước dùng dần đặc lại thì cho lát thịt bò béo vào, đun sơ qua đổ vào bát đã trải đầy giá đỗ đã nhặt sạch, món canh chua thịt bò béo thơm nồng đã hoàn thành. Khác với vị chua thông thường, canh chua thịt bò béo ít phần kích thích, nhiều phần thơm ngon đậm đà kéo dài, chỉ cần ngửi vài cái đã cảm thấy gốc lưỡi bắt đầu tiết nước bọt. Các nha hoàn đặt canh chua thịt bò béo trước mặt Lâm thị, dù những ngày qua bà luôn không có khẩu vị, ăn uống kém, lúc này cũng không nhịn được mà tiết ra chút nước bọt. Không chỉ hương vị hấp dẫn, canh chua thịt bò béo còn có vẻ ngoài rất đẹp mắt, nước dùng màu vàng kim trông rất đặc, như một lớp cao dày nổi trên mặt. Những lát thịt bò béo màu nâu nhạt chất đống trong nước dùng vàng óng, ngay cả phần mỡ trắng sữa cũng trông rất ngon miệng. Khương Thư ỉu ngồi xuống đối diện Lâm thị, sai nha hoàn lấy thìa đến, nói: "Mẹ, ăn canh chua thịt bò béo dùng thìa vẫn là sướng nhất." Nói xong múc một thìa dưới lên cơm trắng cho Lâm thị, cơm trắng tưới nước dùng vàng óng, màu sắc hấp dẫn, mùi thơm chua ngào ngạt. Lâm thị nhìn cảnh này, chợt nhớ lại lần trước thèm ăn dữ rồi. Múc thìa cơm trắng đẫm nước dùng cho vào miệng. Canh chua vào miệng, mùi vị chua thơm nồng đậm đó lập tức truyền đến tận gốc lưỡi, ngay lập tức kích thích những vị giác đã im lìm lâu ngày. Vị chua ẩn chứa vị tươi ngon, từ gốc lưỡi đến cổ họng, nước dùng ấm áp khiến dạ dày cũng tỉnh giấc. Lúc này Lâm thị mới cảm thấy mình đã đói bụng từ lâu. Cơm trắng hấp xốp mềm thơm, từng hạt đều đặn, ăn vào có vị ngọt nhẹ của gạo, kèm theo nước dùng chua thơm ngon. Hương vị tuyệt vời. Thịt bò béo tuy dai nhưng không già, cực kỳ mềm mại, nước dùng thấm đẫm, nhai trong miệng tỏa hương thơm, thịt bò được canh chua khử mùi tanh, chỉ còn lại mùi thơm của thịt vô cùng ngon, ngay cả phần mỡ nhai vào cũng rất thanh mát. Món này thật sự khai vị mà không kích thích, Lâm thị ăn hai miếng, toàn thân dần dần ấm áp lên, lại uống thêm vài ngụm canh, cảm nhận vị chua tan đi trong miệng để lại vị mặn thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hina canh chua thịt bò béo quả thật là món ăn kèm cơm tuyệt vời. Phải đến khi bát nhỏ trước mặt Lâm thị đã hết một nửa mới chậm rãi giảm tốc độ ăn. Canh đã uống đủ, thịt béo đã ăn ngon, còn lại giá đỗ dưới đáy bát. Từ thị chậm rãi ăn giá đỗ với canh chua, giòn tan mát lạnh, hậu vị ngọt nhẹ, kết hợp với nước dùng đậm đà quả thật rất phù hợp. Cách chương.